Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 316. Chương 316. Trong bầu trời đêm sáng nhất sao? Không có việc gì, ta cùng Lôi Ca bọn hắn là không đánh nhau thì không quen biết. Phan Tiểu Kiệt nhếch miệng cười một tiếng, lúc này, cái kia năm tên hán tử đi thẳng tới Tô Thần trước mặt. Xếp thành một loạt đối hắn bỗng nhiên cúi đầu thi lễ. Cao thủ huynh, phía trước có nhiều đắc tội. Không chỉ là Tô Thần, tất cả mọi người mộng. Khỏi cần phải nói, vẻn vẹn mấy cái này toàn thân bạo tạc tính chất cơ bắp. Nhìn xem liền để người e ngại ba điểm to con. Đều nhịp hướng Tô Thần cúi đầu nhận lầm. Còn có ba người tướng mạo cực kỳ tương tự. Hình tượng cảm giác quả thực rất là mãnh liệt. Lợi hại lợi hại. Cái này tình huống như thế nào? Hoa a, ta thích nhất cơ bắp. Mặc dù không rõ phát sinh cái gì, nhưng cảm giác Nam Thần thật là uy phong rất đẹp trai dáng vẻ. Còn có đoán sao? Khẳng định là dẫn chương trình để mấy cái này to con đần độn kiến thức chính mình võ công tuyệt. Thế, trực tiếp ở giữa bầu không khí rất là nhiệt liệt. Mưa đạn thật nhanh xẹt qua. Lão Phan, chuyện gì xảy ra? Tô Thần ánh mắt quét về phía Phan Tiểu Kiệt hỏi. Không có gì à, bọn hắn đã xin lỗi. Ta cảm thấy bọn hắn người cũng không tệ lắm. Phiếm vài câu liền thành ca môn. Còn có, bọn hắn nghe nói ngươi sẽ công phu chân chính, muốn bái ngươi làm thầy học võ. Phan Tiểu Kiệt cười ha hả nói. Tô Thần khóe miệng có chút rút rút, nhìn về phía trước mặt mấy cái vẫn như cũ bảo trì 90 độ cúi đầu tư thế tên cơ bắp. Thản nhiên nói, được, tất nhiên bọn hắn đều tha thứ các ngươi, cũng coi như, đứng lên đi, chớ dọa bạn học ta. Mấy người lập tức đứng thẳng người, vẻ mặt nịnh nọt, dáng tươi cười nhìn xem Tô Thần. Ngưng, Tô Thần làm dừng lại thủ thế, đánh Đoạn Cương vừa há mồm muốn nói cái gì Lôi Hào. Không mặn không nhạt nói, bái sư cái gì cũng không cần nói, ta mở nhà võ quán, nếu như các ngươi có hứng thú có thể đi báo cái tên. Chúng ta khẳng định đi, mấy người trùng, điệp gật đầu. Từng đôi hổ mâu tỏa sáng, bọn hắn sở dĩ luyện cái này một thân cơ bắp, vốn là truy cầu lực lượng người. Hôm nay kiến thức đến Tô Thần cái kia thực lực khủng bố. Thế mới biết cơ bắp nguyên lai cũng không có nghĩa là lực lượng. Về sau nghe Phan Tiểu Kiệt nói chút liên quan tới Tô Thần đôi câu vài lời. Mấy người trong lòng liền hiện ra nồng đậm lòng hiếu kỳ cùng hướng tới. Muốn học tập công phu chân chính, các người nữ nhân kia đâu? Tô Thần nghi ngờ hỏi câu, cái kia bà nương qua sóng, liền thích đối thanh niên vứt mị nhãn, ta để nàng chạy về nhà đi, chờ trở về lại cẩn thận trừng trị nàng. Lôi Hào ôm ôm trả lời, Tô Thần im lặng trợn mắt một cái, không có hỏi nhiều nữa, tự mình tiếp tục bắt đầu sâu nướng. Lấy hắn khoa trương sức ăn, cái này sâu nướng quả thực không thế nào đệm bụng. Tiểu ca, ngươi sẽ còn cái này à? Thật lợi hại, để Tô Thần lông tơ đứng đấy thanh âm vang lên. Tô Thần ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy cái kia tam bào thai bên trong lão tam Lôi Vũ chính trực ngoác ngoác nhìn mình chằm chằm. Gặp hắn ánh mắt trông lại, vẻ mặt tươi cười nháy mắt mấy cái. Cút ra một chút cho ta. Tô Thần gầm thét một tiếng, đem tất cả mọi người giật mình. Lôi Hào cùng Lôi Lâm hai huynh đệ liên tục không ngừng một trái một phải mang lấy Lôi Vũ liền lôi đi. Chỉ sợ gia hỏa này thật chọc giận Tô Thần. Thảo, Tô Thần tức giận bảo câu nói tục. Chung quanh đồng học cùng trực tiếp ở giữa tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ biểu lộ. Phốp. Lâm Vũ Manh nhịn không được cười ra tiếng, đem một cây xiên thịt bò đưa tới Tô Thần bên miệng. Cười trấn an nói, thần ca, bớt giận. Tô Thần tiếng trầm cách trước mất sâu này thịt, nhìn xem Lâm Vũ Manh ngọt ngào nét mặt tươi cười. tâm tình qua loa chuyển biến tốt đẹp chút. Tình huống như thế nào? Lão Phan, Tô Thần làm sao tức giận như vậy? Một tên nam sinh chảnh chảnh Phan tiểu thư ống tay áo. Tò mò hỏi, các người đừng nhìn tên kia đầy người cơ bắp, nhưng thật ra là cái ngoặt. Đây không phải coi trọng thần ca ha. Phan Tiểu Kiệt tay che miệng, đè thấp thanh âm giải thích. Một đám nam sinh bừng tỉnh đại ngộ, đều là cảm giác một trận ác hàn. Mấy cái thính tay nghe được nữ sinh, thì là nhịn không được cười lên. Sau đó việc này liền truyền ra, trực tiếp ở giữa đám người rất nhanh cũng đều biết. Móa, nguyên lai là cái nam nam. Khó trách nam thần tức giận. Bất quá ngẫm lại cảm giác có chút kích thích a. Ta chảy máu mũi, không được không được, không thể lại nghĩ, lại nói Tô Lâm ca như thế đẹp trai, ta thân là một cái trực nam cũng thích a. Phan Tiểu Kiệt, các ngươi lần sau lại đi tắm chung hồ nhìn lén người khác lão bà bị đánh. Đừng hy vọng ta lại giúp các ngươi. Tô Thần mặt lạnh lấy chừng mắt cách đó không xa Phan Tiểu Kiệt. Cắn răng nghiến lợi nói, đám người nghe vậy lại là sững sờ, nhìn về phía Phan Tiểu Kiệt bọn người cái kia sưng mặt sưng mũi bộ dáng. Lần nữa bộc phát ra càng lớn tiếng cười, thần ca, tốt chưa, ta đều thèm chết. Phan Tiểu Kiệt mặt dạn mày dày chạy tới, cười hì hì nói, không có ngươi phần. Tô Thần liếc nhìn hắn một cái, đừng a, ta sai. Ta sai còn không được sao? Phan Tiểu Kiệt vẻ mặt ủy khuất, xin lỗi nhận lầm. Tô Thần lòng từ bi, xem ở hắn mời khách phân thượng, đã nướng chín về sau vẫn là cho hắn một chút. Đám người vui chơi giải trí, nói đùa giỡn, sắc trời dần dần tối xuống. Về sau, các nam sinh đi tìm đến một chút vật liệu gỗ nhóm lên đống lửa. Tại đống lửa trước bắt đầu chơi lên củ cải ngồi xổm, đoạt cái ghế, xé bảng tên các loại thú vị trò chơi. Rất nhiều cái khác khách du lịch sơn trang du khách cũng đều gia nhập vào. Bầu không khí vui sướng mà nhẹ nhõm, tiếng cười vui không ngừng. Tô Thần trực tiếp hiệu quả cũng là tương đối tốt. Màn đêm giữa trời, sao trời lấp lóe. Chơi đùa mệt mỏi về sau đám người ngồi vây quanh tại đống lửa trước nói đùa tán gẫu. Bầu không khí ấm áp mà mỹ hảo. Thật ghen tị a, ta đại học thời điểm làm sao lại không có loại hoạt động này. Loại này đồng học tình nghĩa quá. Đẹp tốt, thật làm cho người hoài niệm lúc trước đại học thời gian. Ghen tị. Ngoặc kép, trực tiếp đã tiếp tục mấy giờ. Nhưng trực tiếp ở giữa nhiệt độ vẫn như cũ không giảm. Ngược lại bởi vì buổi tối nguyên nhân tăng trưởng rất nhiều. Biểu hiện quan sát nhân số đã vượt qua 3.000 vạn. Lễ vật cùng mưa đạn tin tức cũng là che kín toàn bộ màn hình. Thần ca, cho mọi người hát một bài nữa ca thôi. Một vị nam sinh mở miệng cười đề nghị. Đám người nhất trí tán thành. Lâm Vũ Manh chạy chậm đi lấy đến Tô Thần guitar, dáng tươi cười ngọt ngào đưa cho hắn, sau đó ngồi tại bên cạnh hắn trông đỡ gương mặt, vẻ mặt ái mộ nhìn xem hắn. Thần ca, đầu tiên nói trước, không cho phép lại hát ngược độc thân cầu ca. Phan Tiểu Kiệt gấp giọng nói một câu, lập tức tiếng cười vang vọng bầu trời đêm. Lão Phan nói không sai. Thần ca ngươi bắt chúng ta độc thân cầu coi là người được rồi. Hát bài không ngược, tán thành, phía trước lại là độc thân tình ca lại là lành lạnh. Lần này tới bài bình thường, đến bài chính năng lượng ca, tới một cái. Tại có người dẫn đầu xuống, đám người có tiết tấu vỗ tay hoan hô. Tô Thần cười, nhìn sang trên bầu trời đêm đầy trời óng ánh sao trời. Trong đầu có chủ ý, vậy liền cho mọi người hát một bài liên quan tới thanh xuân cùng mơ ước ca. Ca tên là Trong bầu trời đêm sáng nhất sao? Theo Tô Thần tiếng nói vừa ra, nhẹ nhàng mà du dương guitar tiếng vang triệt. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người an tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi cùng lắng nghe. Trong bầu trời đêm sáng nhất sao?